Phật Pháp ứng dụng. Yeah. mời toàn thể pháp hội đồng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài đó sen vàng nâng gốc ngọc, 3000 thế giới đón Như Lai. Vườn lâm chờ thấy hoa đàm nở, muôn triệu tiên vui trội nhịp đàn. Ngưỡng bạch đại đức giảng sư, chúng con kính nghe. Hàng năm khi sen trong đề đầm nở rộ, báo hiệu ngày thánh đản của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni lại về. Hàng triệu con tim trên khắp hành tinh hân hoan chào đón một sự kiện xuất hiện của một vị nhân đem lại ánh sáng, giúp cho nhân sinh tìm ra đường chân lý. Quả thật không sai với những lời mà Ngài đã từng nói trong các kinh trường bộ rằng: ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Ngưỡng bạch đại đức giảng sư, hôm nay toàn thể pháp hội đạo tràng chúng con hân hoan trở về tu viện Tường Vân, kính mừng ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Hơn thế, vào giờ này lại được sự chứng minh hứa thả của đại đức giảng sư sẽ ban bố cho toàn thể pháp hội đạo tràng chúng con một lời pháp âm vào kỷ niệm ngày thánh đản của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni tối hôm nay. Ngưỡng bạch ngài, vào giờ này pháp hội đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con thành tâm đê đầu kính cung thỉnh đại đức giảng sư bắt đầu tuyên dương diệu pháp để giúp cho toàn thể đạo tràng chúng con hiểu rõ hơn về một sự kiện, một vị nhân xuất hiện, về lịch sử của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni nhân ngày thánh đản của ngài vào hôm nay. Ngưỡng bạch đại đức giảng sư từ bi quan hỷ, chúng con thành tâm đê đầu kính bái tịnh pháp âm của đại đức giảng sư. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô U Thọ Hạ Thì Hiền Đản Sanh Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày đản sanh, kỷ niệm ngày sanh của Đức Phật lần thứ 2635 năm. Nhưng Phật lịch chúng ta thì chỉ có 2555 năm, tức là Phật lịch đã được tính kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Còn lễ đản sanh thì chúng ta phải cộng 80 năm trụ thế của Đức Phật nữa thì nó mới đủ. Vì vậy cho nên là tôi để cái băng rôn ở phía trước mà các vị vào các vị thấy, đó là lễ kỷ niệm đản sanh của Đức Phật lần thứ 2635, Phật lịch 2555 và dương lịch 2011. Vì vậy cho nên cái băng rôn để vậy chúng ta mới hiểu cái sự kiện trọng đại này. Cho dù là một từ đản sanh, một từ giáng sinh hay là một từ thị hiện, đều chỉ cho đó là ngày sinh của Đức Phật vậy thôi. Thông thường đối với chúng ta thì nó có ngày gọi là ngày sinh nhật, tức là kỷ niệm ngày sinh của chúng ta. Còn Đức Phật thì chúng ta có những danh từ tôn xưng hơn, cao quý hơn, cho nên gọi bằng nhiều mỹ từ đó. Và hôm nay nhân kỷ niệm đản sanh lần thứ 2635 năm của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, chúng tôi kính chúc các vị đón mừng một mùa đản sinh an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Tôi cảm thấy rất là vui mừng khi cái sinh khí của ngày đản sanh của Đức Phật dường như đã được hồi sinh trở lại. Bao nhiêu năm trước thì tôi hơi buồn, tại vì Phật tử mà nghe hội đồng nào lớn, thông thường các Phật tử hay nói nhau rằm nào lớn, ừ, rằm tháng 7. Ủa, tôi nghĩ là tại sao rằm tháng 7 là rằm lớn? Thì các vị cứ nghĩ là ai đi chùa nhiều có nghĩa là rằm lớn, có không? Các vị dựa vào cái rằm nào mà ta đi chùa nhiều là các vị nghĩ là rằm lớn. Thành ra đôi khi các vị hỏi rằm nào lớn, cái này tháng 7 lớn. Rồi hỏi là nào lớn nữa, tháng Giêng lớn. Rồi có khi nói là gầm tháng 4 sao, nó tôi đâu biết gầm tháng 4 gầm gì đâu. Thật ra không phải thầy nói đùa các vị. Trước kia vào cái lễ mà cách đây cả 10 năm, thì khi mà làm lễ ở chùa ở dưới lúc còn ở Vĩnh Long á, Thì thầy có mặt ở chùa vào lúc rằm tháng giêng, cho nên có một sớm Phật tử đến đi chùa. Cái thầy nói là thầy tới rằm tháng tư thì trở về chùa lễ Phật. Ta hỏi rằm tháng tư rằm gì thầy? Mình cảm thấy u buồn dễ sợ, u buồn cho chính người Phật tử của chúng ta mà hỏi cái từ rằm tháng tư là rằm gì. Thật sự từ này nói thì rất là vô tình, nhưng đó là một điểm để cảm thấy rằng sự đau xót. Cho nên tôi cảm thấy rằng quá khứ của chúng ta mấy mươi năm đã bị lỗ hổng rất lớn về điều này. Là người Phật tử, gia đình Phật giáo mà thậm chí cũng không có biết cái gì là đạo Phật, cũng không có biết Đức Phật đản sinh ngày nào, không có biết rằm tháng tư là rằm gì. Như vậy là nhằm chứng tỏ rằng cái điều gì? Đó là sự ý thức về đạo Phật quá kém. Cộng với một điều vô cùng quan trọng là những người giới thiệu về đạo Phật, giảng thuyết về đạo Phật lại không có, cho nên tín đồ của mình không biết gì trơn trọi. Những năm gần đây Phật tử chúng ta đã tiến bộ hơn nhiều. Ở đây tôi không đổ thừa là do Phật tử kém hiểu biết về đạo Phật, mà tôi tự nhận ra rằng những cán bộ hoằng pháp là những người giới thiệu đạo Phật đến các vị còn quá hạn chế. Phật tử sẵn sàng đến với đạo Phật, sẵn sàng học tu và sẵn sàng cộng tác với Phật giáo làm các Phật sự, nhưng mà vì không có người hướng dẫn cho nên hạt giống này, bầu nhiệt huyết này bị chôn vùi sâu trong đáy lòng của chính mình. Và hôm nay một cái duyên lành đã đủ, có nhiều trường lớp được mở ra, chư tăng ni được đào tạo học bài bản, cho nên tương đối là từ các nơi thành thị, trung tâm cho đến thậm chí một vài địa phương cơ bản cũng đã có những cái vị thầy, vị sư cô có đủ trình độ về Phật học để thuyết giảng, để giới thiệu Phật học đến với tất cả các vị. Và bên cạnh đó một điều không nhỏ, đó là nhờ các cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đó là chúng ta được tiếp nhận đạo Phật bằng những cái đĩa CD. Tức là có những người không biết đi chùa, không biết nghe pháp, nhưng mà tình cờ ai cho cái đĩa CD đó, họ phát tâm họ cho do lý do gì đó, quen biết hoặc là có những người giới thiệu, hay là có những người thấy hoàn cảnh người này đau khổ giống gì đó ha, rồi đem mấy cái đĩa rồi tặng cho. Thực ra đôi khi các vị cũng miễn cưỡng không muốn nghe, nhưng mà vô tình hôm nào đó buồn buồn không có gì bắt thôi, lấy thọt vô đại coi nó là cái gì. Ở đây có ai tình cờ vậy không? Rất lạ vậy? Có những người bạn bè thấy hoàn cảnh cũng đau xót, gia đình cũng gì đó, có những hoàn cảnh bi đát và thân phận bệnh tật gì đó, thì có những lúc thì bạn bè là Phật tử cho nên cũng biết chút chút mà không có tự nói được, cho nên nhờ các cái đĩa CD nói hộ. Đôi khi mình là đạo Phật, thậm chí mình cũng không là đạo Phật, nhưng mà nhìn mấy cái đĩa này mình cảm thấy nó chán chán, mình không có cảm giác ấp phê. Mình thấy ví dụ như về để Michael Jackson, nếu mà bạn mình tặng cái đĩa đó mình thấy có lý ha, hay là bị tặng đĩa hài kịch Hoài Linh thấy cũng có lý, nhưng mà để đĩa thuyết giảng Phật giáo ông thầy Thích Phước Tiến sao thấy dễ chán quá. Nhưng mà rồi đôi khi buồn buồn nghe hết rồi không biết đĩa nào, nghe cái thôi lượm đại đĩa này bỏ vô thử coi bạn mình nó tặng không ổn coi là cái gì trong trọng. Rồi tình cờ tìm hiểu được cái nhân duyên đến với Phật giáo, thì cũng nhờ những cái đĩa này nó giúp cho chúng ta cũng phổ biến và giúp cho người Phật tử cũng như giới bình dân ý thức hơn về đạo Phật và hiểu sâu hơn về Phật giáo. Và điều đó chúng tôi rất mừng. Các vị hiểu đạo Phật không phải là tôi được cái gì, không phải các vị học hiểu được đạo Phật các vị tu rồi các thầy được cái gì, nhưng mà khi các vị hiểu và học được Phật pháp thì trong lòng các thầy tự nhiên cảm thấy vui sướng. Vui sướng cũng như là bác sĩ mà giới thiệu các thuốc và các cách phòng ngừa trị bệnh mà những bệnh nhân, những người dân ý thức hiểu biết được điều đó thì những người bác sĩ có lương tâm cảm thấy rất vui vì họ có thể tự phòng và trị bệnh được cho họ. Và người truyền giáo đạo Phật chỉ có một điểm duy nhất, không phải các vị đến với đạo Phật để được cái gì cho các thầy, và các vị không đến các thầy mất cái gì, chẳng có cái gì được và mất trong cái đó. Việc đó đối với đạo Phật không cần thiết như chiêu dụ thế này thế kia. Đạo Phật chả cần thiết trong quá khứ cho tới bây giờ. Nhưng mà khi các vị học Phật được thì các thầy cảm thấy vui, bởi vì cảm thấy trong cuộc đời vốn rất là phức tạp, đời vốn là một cái sự ngang trái đau khổ, những cái quẩn khúc trong cuộc đời, những cái ngang trái do con người gây ra, những bạn bè gây ra, do những cái người mà tham lam thù hận gây ra, ích kỷ gây ra nhiều thứ, và thậm chí tự thân chúng ta có quá nhiều sai lầm gây ra. Và chính cái đó chúng ta đã tự làm ngang trái và đau khổ cuộc đời của mình. Mà khi các vị chưa học Phật, các vị không bao giờ cho nó là sai lầm, hay là các vị không có cách nào khác để thoát ra được vấn đề này. Các vị chỉ có điều duy nhất là ôm giữ và chịu đựng cái vấn đề đó. Như vậy một con người chúng ta chịu đựng chưa phải là một giải pháp tốt, vì khả năng của mỗi con người ai cũng có giới hạn. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ chịu đựng và than trời trách đất thì không là một giải pháp. Nhưng nếu chúng ta học Phật, chúng ta có trí tuệ, chúng ta phân biệt được đúng sai tội phước, thì tự thân của cái đó chúng ta nhận ra được mình sai cái này, mình sai cái này, vấn đề này giải quyết vậy, vấn đề này làm vậy, mọi việc sẽ tốt hơn như vậy như vậy. Lúc đó mình mới bắt đầu có đủ tỉnh táo và hiểu biết để phán đoán một vấn đề. Cho nên ở đây tôi mừng là như vậy. Và hôm nay cái ngày đản sanh của Đức Phật, các vị trở về tu viện Tường Vân, dự lễ Phật đản rất là đông đủ. Cho dù cái chùa tôi thật sự nằm ngày xưa như một vùng biên, vùng gian của đô thị, ta gọi là như một vùng ngoại ô á, nó cách xa thành phố, cách xa các vùng đông dân cư, nhưng mà các vị vì học tu, vì có duyên với đạo pháp như thế nào, các vị cũng dành thời giờ quý báu trở về đây để tham dự lễ như thế này. Đó là một tinh thần học tu và muốn học tu rất cao. Tôi xin chúc mừng và tán thán cái tinh thần của tất cả các vị. Bây giờ hôm nay tôi không giảng cho các vị như một chuyên đề, mà hôm nay tôi muốn đến với các vị phần còn lại của lịch sử Đức Phật. Tháng 4 năm rồi, lễ kỷ niệm đản sinh, tôi đã giới thiệu với các vị một phần về lịch sử của Đức Phật, giới thiệu mang tính cách như sơ lược thôi. Đó là lịch sử Đức Phật Thích Ca từ đản sanh đến đến gì? Đến thành đạo, đúng rồi. Và hôm nay một phần cuối nữa mang tính cách cũng tóm lược là lược sử Đức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập Niết Bàn. Xin thưa các vị, cuộc đời của Đức Phật có thể ghi chép lại thành 10 cuốn sách dày trang như thế này cũng chưa hết được nữa, huống gì là một vài mươi phút để chia sẻ như thế này. Nhưng chúng tôi muốn giới thiệu như một cách tóm tắt, để chúng ta là một người Phật tử, hoặc là chúng ta là một người đang tìm hiểu về đạo Phật, thì chúng ta cũng có một khái niệm về Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trên tính cách cơ bản đó. Năm rồi tôi giới thiệu với các vị, đó là cái ngày đản sinh và lý do Đức Phật đi tu, hoàn cảnh gia thế của Đức Phật, và cho đến cái thời điểm mà Đức Phật thành đạo sau 49 ngày thiền quán tư duy với cội Bồ Đề. Và điều này giúp cho các vị có một cái khái niệm về chặng đường đi của Đức Phật từ khi sanh ra cho đến lúc Ngài chứng ngộ thành Phật, tức là bắt đầu có đạo Phật trên thế gian kể từ đó. Và hôm nay chúng ta thấy rằng sự có mặt của đạo Phật để mọi người biết đến, và sự ảnh hưởng của đạo Phật như thế nào đối với nhân loại, thì nhìn qua cuộc đời của Đức Phật còn lại trong quá trình truyền giáo của Ngài, và đến ngày cuối cùng trong cuộc đời của Ngài, đó là nhập Niết Bàn. Chúng ta biết về cơ bản lịch sử, Đức Phật sinh ra vào năm 624 trước kỷ nguyên Tây Lịch, có nghĩa là trước Chúa Giáng sinh là 624 năm. Như vậy Đức Phật có mặt trên cuộc đời trước kỷ nguyên Tây Lịch gần 7 thế kỷ. Và cái ngày nhập diệt của Đức Phật đó là năm 544 trước công nguyên, tức là trước kỷ nguyên Tây Lịch. Như vậy thì khi Đức Phật thành đạo, theo cái lịch sử của các cái hệ thống Phật giáo Nam truyền, thì là vào năm đó là ngày 35 tuổi. Và nếu theo hệ thống của Bắc truyền Thì Đức Phật thành đạo vào năm đó là 29 tuổi. Bởi vì nó có một sự sai lệch về đạo Phật là như thế này. Trong nguyên tắc bắt truyền thì cho rằng Đức Phật thành lập gia đình năm 16 tuổi và năm 19 tuổi đi tu. Qua 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh, cộng lại là 11 năm. Như vậy 19 tuổi và đến 29 tuổi xem như 11 năm tu và học của Đức Phật để thành đạo. Nhưng về mặt lịch sử của Nam truyền thì không có 5 năm tìm đạo. Đến 29 tuổi mới đi xuất gia và qua 6 năm trường khổ hạnh và tu tập, trong đó kể cả tìm đạo luôn. Và đến 35 tuổi thì Đức Phật giác ngộ. Và điều này nó mới có cái tính cách là bắt truyền thì cho rằng Đức Phật 49 năm thuyết pháp, bởi vì Đức Phật thành đạo vào năm 29 tuổi hay là năm 30 tuổi. Còn bây giờ trong khi Nam truyền Phật giáo thì Đức Phật thành đạo vào năm 35 tuổi, cho nên chỉ có nói là Đức Phật hoằng quá lợi sanh là 45 năm thuyết kinh. Như vậy giữa con số sai số này 5 năm như thế thì nó có tính cách nguyên tắc từ ban đầu lịch sử về cái ngày ra đi của Đức Phật xuất gia cũng như thành đạo. Vấn đề đó nó không quá quan trọng so với chúng ta, mà trên cơ bản là chúng ta cần hiểu một cách đại cương về cuộc đời của Đức Phật. Việc đó thì để cho các nhà sử học, các nhà khảo cổ học, những người tỷ giáo về các tôn giáo, họ so sánh và họ tri nguyên. Việc đó không nhằm vào chúng ta. Và việc đó có biết được sự thực hay không về niên đại, thời gian, nó cũng không giúp cho chúng ta một cái gì để gọi là giải thoát an lạc. Sự giải thoát an lạc này ở chỗ phải nhận thức tu hành. Giới thiệu hạn của chúng ta, tôi xin giới thiệu với các vị về con đường truyền giáo của Đức Phật bắt đầu kể từ khi Ngài thành đạo, để các vị thấy rằng Đức Phật là một con người tuyệt vời. Và trong bước đường truyền giáo chẳng phải dễ tí nào, là một con đường vô cùng gian nan. Nhất là một đạo Phật non trẻ so với các tôn giáo hiện có mặt đương thời. Và chúng ta nghĩ gì khi một đấng giáo chủ có mặt khi độ tuổi 35 tuổi trên cuộc đời, mà một học thuyết, một tư tưởng phải làm thế nào để có thể chiến thắng mọi tư tưởng khác ra đời và có mặt trước đó hàng mấy ngàn năm. Chúng ta phải thấy như vậy, là một chiến lược trong vấn đề truyền giáo, cũng như một nhà tư tưởng có thể vĩ đại như thế nào mới có thể dẹp hết tất cả những tư tưởng trước đó mà để tồn tại phát triển cho đến hôm nay. Đó là một con người vĩ đại trên vấn đề truyền giáo, chứ không đơn giản một tí nào. Cho nên chúng ta nghe qua một chút về cái vấn đề truyền giáo của Đức Phật, chúng ta sẽ thấy tuyệt vời. Xin thưa các vị, sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, tức là trải qua 49 ngày đêm nỗ lực không ngừng cho việc tu di thiền quán, và Ngài giác ngộ được một cái đạo lý, đó là giác ngộ được chân lý, một cái Phật tánh, một cái tuệ giác và triết lý trong cuộc đời mà Ngài đã chứng ngộ dưới cội Bồ Đề. Ngài đã chứng được tam minh lục thông, và bắt đầu Ngài suy nghĩ như thế nào cho con đường truyền giáo sau này để giúp cho toàn thể nhân loại có thể tiếp thu được một học thuyết tuyệt vời này. Xin thưa các vị, sau khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài không vội đi truyền giáo liền đâu, mà căn cứ vào lịch sử thì Đức Phật ngồi lại ở dưới cội Bồ Đề tiếp tục 7 tuần lễ nữa. Để thứ nhất là trong lịch sử ghi lại rằng là Đức Phật muốn tận hưởng cái cảm giác giải thoát an lạc tối thượng của mình trong một thời gian sau khi chứng ngộ. Và một điều thứ hai là trong suốt thời gian đó, Ngài sẽ quan sát và tư duy về con đường truyền giáo sau này, và đâu là cái bước chân Ngài phải đến đầu tiên trong con đường truyền giáo. Thì ở đây một con người có trí tuệ sẽ không vội vàng với bất cứ một hành động nào. Cho nên các vị biết là trong 7 tuần lễ ở xung quanh cội cây Bồ Đề, Ngài đi thiền hành, Ngài tận hưởng cảm giác thú vị an lạc. Thật sự tôi nói như thế này các vị rất là mường tượng. Các vị không biết cái cảm giác đó nó thú vị và an lạc như thế nào. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, cái này nó giống như vấn đề là ai uống nước nóng lạnh tự biết vậy đó. Không thể nói cho người khác nghe được cái cảm giác an lạc như thế nào. Nếu các vị có nghe một bài giảng của tôi giảng, đó là cái bài mà Một Ngày An Lạc, thì các vị ít nhiều cũng có một cái khái niệm về điều này. Nhưng ở đây tôi muốn nói rằng cái an lạc mà do tu tập á, hay là cái hỷ lạc, cái niềm vui, cái sung sướng á, do sự tu tập á, nó lạ kỳ vô cùng. Để tôi cho các vị một cái chút xíu để các vị có hình dung thôi ha. Ví dụ các vị chưa biết tu tập, các vị chưa bao giờ biết nhường nhịn ai cái gì. Và khi mà các vị biết tu tập, các vị sẽ biết rằng biết nhường nhịn và biết tự chiến thắng lấy mình. Thì một ngày đó tình cờ có một chuyện xảy ra mà các vị không dễ nhường nhịn tí nào. Nhưng mà các vị nhớ đến lời Phật dạy, và các vị biết kiềm chế tâm, và các vị giữ mình không để vượt quá, không để sân si, và các vị chiến thắng mình một cái cảm giác mà khó chịu mà do người khác đem đến đó. Thì sau khi chiến thắng đó, các vị sẽ cảm thấy cái hỷ lạc của mình, cho dù một chiến thắng nho nhỏ bởi một cơn sân hay là một cái sự bất mãn hay là một sự khó chịu, thì các vị sẽ cảm thấy rằng chỉ cần chút tí đó các vị thấy an lạc như thế nào thì các vị sẽ liên tưởng tới thôi. Cho nên ở phía trước mà tôi ghi mấy cái câu, trong đó có một câu trong kinh Pháp Cú tôi ghi đó: chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình, thắng lấy mình là chiến công oanh liệt. Rồi có những lúc các vị chiến thắng như thế này: các vị là một người con trai hay là một người con gái, thỉnh thoảng các vị có thể bị cám dỗ bởi tình cảm. Do các vị có tiền bạc, các vị có địa vị, hoặc các vị có sắc đẹp, tất cả những cái này rất có thể các vị bị cám dỗ. Nhưng mà nếu các vị là một người có lòng trung thủy, có bản lĩnh và có trí tuệ và có trách nhiệm và hiểu biết về đạo lý gia đình, và hơn nữa là tự trọng về bản thân, thì các vị đã vượt qua được những cái cám dỗ đó. Sau cơn vượt qua, các vị sẽ cảm thấy rằng cái niềm hỷ lạc mà do mình chiến thắng mình đó thế nào, thì các vị sẽ liên lạc đến cái này. Cho dù cái đó rất là thấp kém so với cái sự giác ngộ của Đức Phật, nhưng tôi muốn cho các vị những cảm giác khi con người mình làm chủ được mình, nó đem đến sự an lạc, hạnh phúc, vui vẻ như thế nào. Và chính điều đó, những cái phương thức thiền định, những con người thành tựu sự nghiệp bằng con đường tu tập, mà nhất là như Đức Phật như thế, thì cái hạnh phúc này không có gì đánh đổi được. Không có gì có thể đánh đổi được. Hạnh phúc chúng ta có được nó vô thường, nhưng mà hạnh phúc này có được nó không vô thường. Ồ, cái này nó tuyệt vời là như vậy. Những cái bài giảng khác liên quan đến thiền định tôi sẽ chia sẻ với các vị, nhưng ở đây tôi không có nói nhiều. Như vậy thì sau cái thời gian mà Ngài ngồi 7 tuần tư duy về điều đó đó, thì cái tuần thứ 7 có một vấn đề là có hai cái người buôn, tức là thương buôn á, của Miến Điện, ông đi buôn qua ngang cái chỗ mà Đức Phật đang ngồi thảnh thơi ở dưới cội bồ đề đó. Thì lúc đó các vị này mới thấy một cái đức tướng trang nghiêm của một bậc tu hành, của một sa môn. Cho nên hai vị này trên đoạn đường đi buôn, cho nên mới dành lại một chút mật, một chút bánh bột và một vài thứ khác để dâng cúng Đức Phật. Và lúc đó tự thân của hai người cũng không biết đó là Đức Phật, mà chỉ cảm thấy đó như một vị sa môn. Và khi cúng dường rồi, Đức Phật thọ nhận bữa cúng dường của hai vị cư sĩ đầu tiên sau khi Ngài thành đạo. Thì lúc đó Đức Phật mới cắt một nhúm tóc của mình, Đức Phật đưa cho hai vị đó làm như là một như quà tặng, là nhân cái ngày mà các vị đầu tiên là người dân cúng Đức Phật sau Ngài thành đạo. Và chính vì chỗ đó cho nên Miến Điện nó có một cái gì, khi các vị nào đi du lịch sang Miến Điện, các vị đều nghe các sư tăng của Miến Điện giới thiệu về xá lợi tóc. Hình như tôi có chia sẻ với trong cái bài giảng là về tìm hiểu xá lợi Phật và Mạng Đà La, tôi có nói đó, tại sao có xá lợi tóc. Đừng có nghĩ là cắt cái tóc ai đem vô cái nói đây là xá lợi, đó là tầm bậy tầm bạ vô cùng. Đừng có lừa bịp là nghe người ta nói có xá lợi tóc rồi bày ra đủ thứ lung tung. Chúng ta biết rằng xá lợi tóc chỉ có một nhúm đó thôi, chứ không phải là nhiều đâu. Tức là ngày xưa Đức Phật đã tặng cho hai vị thương buôn của người Miến Điện, đó là Tabusa và Balika. Hai vị này vẫn còn tồn tại danh tánh trong lịch sử đàng hoàng. Và chính hai vị này đã đem các sợi tóc quý giá đó trở về Miến Điện, và sau này Miến Điện xây tháp tôn thờ xem như là xá lợi tóc của Đức Phật, chứ không phải cộng tóc nào cũng là xá lợi ha. Thành ra ở đây chúng ta biết tại sao có xá lợi tóc, còn sau khi thiêu là không có xá lợi tóc. Cho nên các vị nào nghe cái bài giảng mà tìm hiểu Xá Lợi Phật và Mạng Đà La đó, trong đó tôi có phân tích rất nhiều về cái chuyện mà những cái từ xá lợi đã bị mạo nhận ha. Những người khác lợi dụng lòng tin của mọi người, lợi dụng cái từ ngữ quý báu trong Phật giáo, rồi lượm sỏi, lượm đá, lượm gạch, đồ mũ, đồ gì đó không biết, rồi cứ để vô các cái tháp nhỏ vậy nè, cứ ai cũng lợi xá lợi nè, tặng hộp nè, xá lợi nè, tặng hộp ha. Xá lợi Phật mà các vị tưởng tượng đâu là đá sỏi ở đâu mà nhiều thế ha. Rồi chúng ta nghe xá lợi cái chúng ta mừng quá, cái chúng ta đem về cũng thờ cũng bái lại. Sự thật cái đó thì nó không có gì là sai hay là trúng. Nhưng mà những người nào mà lợi dụng cái danh nghĩa đó mà làm tầm bậy tầm bạ như vậy, rất là xúc phạm và rất là tội lỗi. Và tôi biết rất nhiều người đã lạm dụng cái này, đi lượm đá lượm sỏi gì đó, rồi đủ thứ lung linh ha. Nào là đưa xá lợi Phật nó lung linh, rồi các vị nghe xá lợi các vị tưởng nó sáng như kim cương hột sòn rồi vậy đó ha. Cho nên các vị phải tìm những cái gì cho nó sáng hơn để chứng tỏ đó là xá lợi Phật. Các vị sai rồi. Xá lợi chỉ là xương thôi chứ không có cái gì cả. Cho nên đừng có nghĩ là bị đánh lừa như thế. Các vị tra hết các từ điển Phật học, từ Hán Việt cho đến từ Anh ngữ cho đến các từ điển Pali, các vị thử tra đi xem hai chữ xá lợi bằng chữ nguyên gốc của nó là Sarika đó, thử coi nó là cái gì. Thành ra ở đây tôi không muốn làm bàn về điều đó. Các vị cần hiểu thêm thì về nghe lại cái bài tìm hiểu về xá lợi Phật và Mạng Đà La ha, thì các vị hiểu cái điều này nó rõ ràng hơn, để chúng ta đừng bị những cái người khác đánh lừa chúng ta bằng những cái việc đó. Tôi không thích như vậy. Nếu là xá lợi tôi lại ngàn đời tôi cũng không thấy chán, nhưng mà không dễ gì tìm xá lợi đâu ha. Đừng có nơi này cũng xá lợi, cái cốc, cái thất, cái nhà cư sĩ, cái nhà gia đình nào đó bình thường cũng xá lợi, ở đâu ra vậy? Cho nên tôi không muốn những cái điều như vậy nó làm giảm giá trị của xá lợi Phật quá đi và để cho người khác hiểu lầm. Trở lại vấn đề, cho nên chính vì vậy chúng ta đi qua Miến Điện, chúng ta nghe xá lợi tóc, nó có nhân tố từ đây, tức là từ hai vị thương buôn này. Và sau khi thọ nhận cái sự cúng dường của hai vị thương buôn, Đức Phật bắt đầu nghĩ đến con đường truyền giáo, tức là sự giáo hóa của Ngài. Và các vị nào đã tham cứu lịch sử, các vị biết là lần đầu tiên Đức Phật đến đâu và độ cho ai? Đến đâu và độ cho ai? Hả? Hình như các vị biết cũng khá nhiều đó. Tức là Đức Phật đến xứ Ba La Nại, tại vườn Lộc Uyển, để độ cho năm anh em Kiều Trần Như, là năm người đầu tiên, là năm người bạn mà lúc cùng tu khổ hạnh. Như vậy sau khi giác ngộ rồi, Đức Phật nhớ đến những người bạn của mình. Ngày xưa những người bạn này với Đức Phật là người cùng tu khổ hạnh. Nhưng mà vì sao? Vì sao cái lần mà Đức Phật thọ cái bát sữa của nàng Xu Già Ta đó, thì năm người này cho rằng Đức Phật đã thối bộ trên con đường tu hành rồi. Bây giờ Ngài đã thọ dụng như thế, có nghĩa là Ngài đam mê dục lạc rồi, không còn là một con người đáng kính nữa. Cho nên năm người này đã rời bỏ thái tử nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta để đi đến xứ Ba La Nại, tức là tại vườn Lộc Uyển đó, để tìm một nơi tu hành. Và theo trong lịch sử, từ chỗ cội Bồ Đề cho đến vườn Lộc Uyển khoảng 200 cây số lần trong cái gần đâu, mà không biết cách nào đi giỏi thiệt à, tôi không hiểu luôn. Và sau đó Đức Phật giác ngộ rồi, Đức Phật đến ngay chỗ đó, tức là tại vườn Lộc Uyển là vườn Nai. Thì sau khi mà năm người này đồng tu và thấy Đức Phật từ xa đi đến, năm người này nói là cái ông Sa Môn Cồ Đàm đó, ổng tu hành không có đạt gì rồi, bây giờ ổng mới đây đi tìm lại tụi mình đó, này kia kia nọ, ổng là người đã quay về với con đường thế tục rồi, đam mê dục lạc rồi, không xứng đáng cho chúng ta kính trọng, cho nên chúng ta hãy làm ngơ khi ổng tới đây, đừng có ai nhìn và đừng đón tiếp. Trong các bạn đồng tu là suy nghĩ và nói với nhau như vậy. Nhưng mà điều rất lạ kỳ, với oai đức của Đức Phật, với tuệ giác và uy phong của một con người giác ngộ, khi Đức Phật tới nơi, tự nhiên năm người này không ai bảo ai, người đi múc nước, người lau chân, người chọn chỗ cho Đức Phật ngồi, người chào đón và hỏi thăm về Đức Phật. Và chính nơi này Đức Phật đã thuyết pháp một cái bài pháp đầu tiên, đó là bài Tứ Diệu Đế, tức là bài kinh chuyển Pháp Luân. Đó là khởi điểm cho con đường truyền giáo của Ngài. Và vì vậy cho nên cái bài Tứ Diệu Đế xem như là bài rất là cơ bản trong giáo lý của Đức Phật, mà gọi là sơ chuyển bánh xe Pháp Luân. Thì ở đây chúng ta thấy rằng sau khi độ được năm anh em Kiều Trần Như thì tại xứ Ba La Nại này có một gia đình thương gia, đó là Gia Xá. Ông cùng với mấy chục người bạn của mình, với ông nữa là tổng cộng 55 người, nghe bài thuyết pháp của Đức Phật đã giác ngộ, và tất cả những người này đồng theo Phật xin xuất gia. Và lần đầu tiên trong lịch sử tăng đoàn của Đức Phật, 60 người có mặt tại xứ Ba La Nại, tức là tại vườn Lộc Uyển. Và lúc đó tăng đoàn đầu tiên có mặt trên cuộc đời, và Đức Phật mới bảo rằng: các thầy tỳ kheo, các thầy hãy đi muôn nơi đem giáo pháp của ta, đem chánh pháp của ta lan truyền khắp muôn nơi cho mọi người được thừa hưởng. Và 60 người này mỗi người đi mỗi hướng, và lúc đó bắt đầu khởi điểm cho sự mở rộng truyền giáo của Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng với cái tầm dốc của Đức Phật, thở ban đầu chỉ có 60 người và Đức Thế Tôn nữa xem như là 61 người. Nhưng mà các vị biết một chân lý đã được lan truyền và ảnh hưởng trong suốt cuộc đời của Ngài chẳng bao lâu, khắp xứ Ấn Độ nơi nào cũng biết đến đạo Phật cả. Điều này là điều mà chúng ta khó hiểu lắm. Đối với Việt Nam chúng ta bây giờ, những người truyền giáo như tôi đi giảng các nơi thì quá dễ, đúng không? Nơi nào cũng lập đạo tràng sẵn vậy nè, người ta tập trung quần chúng hết rồi, đồng thời Phật tử chưa Phật tử gì đó người ta về đó sẵn, thì tôi về đó thuyết pháp giảng kinh, chuyện đó quá dễ rồi. Người ta dọn sẵn chỉ có ăn thôi, ăn được nữa thôi nghỉ đi chứ làm gì. Nhưng mà các vị nên nhớ là một cái nơi hay là một chú xứ hoàn toàn không biết gì là đạo Phật. Đất nước Việt Nam mấy ngàn năm về trước đâu phải là Phật giáo, mà các tổ làm sao bước chân vào đất giao chỉ này, làm sao để đem đạo Phật, để giúp cho mọi người cảm thấy rằng tin và hiểu đạo Phật, cái việc này vô cùng khó khăn chứ không phải chuyện vừa. Cho nên dạng sự khởi đầu nan là ở chỗ này. Cho nên mình phải thấy rằng cái con đường truyền giáo đầu tiên của Đức Phật vô cùng khó khăn, mà Ngài truyền được là tư tưởng và nghị lực của Ngài không phải là đơn giản đâu. Cái trí tuệ tuyệt vời vậy lắm. Các vị biết rằng những học thuyết trước khi Đức Phật ra đời rất là nhiều tại Ấn Độ. Những học thuyết như Vệ Đà, những học thuyết sau đó là Upanishad, và rất nhiều tư tưởng của lục phái ngoại đạo đã trở nên phổ biến và cạnh tranh nhau rất là mạnh mẽ hàng ngàn năm trước khi Đức Phật có mặt trên cuộc đời. Mà bây giờ một học thuyết non trẻ như thế này mà làm sao để thuyết giáo, để giúp mọi người tin và nương tựa, đây là chẳng phải dễ đâu. Và hơn nữa, với một đấng giáo chủ chỉ có 35 tuổi thì các vị nghĩ như thế nào? Tôi bây giờ còn lớn hơn Đức Phật được là 3 tuổi nữa. Ngày xưa Đức Phật mà khi trở thành đấng giáo chủ là nhỏ hơn tôi 3 tuổi hiện giờ. Xin thưa các vị, chính cái chỗ đó mà chúng ta thấy cái gì? Cái suy nghĩ cho việc truyền giáo của Đức Phật là một điều chúng ta phải học. Các vị biết rằng, các vị nghe bài giảng trước, tức là bài giảng tôi giảng về lịch sử Đức Phật từ đản sanh đến thành đạo đó, thì có một điểm mà khi Đức Phật trên con đường đi tầm đạo lúc thời gian tu á, thì Đức Phật có gặp một vị vua, đó là vua nào? Đó là vua Bình Sa Dương, đại vương nước Ma Kiệt Đà. Thì khi mà gặp vị vua này trên con đường mà Ngài còn tìm cầu tu học á, thì vị vua này mới gặp một vị thái tử là nhà Cổ Hạnh Sĩ Đạt Ta thời đó đó. Thì vị vua này rất kính mến và mới nói với thái tử Sĩ Đạt Ta của chúng ta rằng: nói này hành giả, nếu người mà về cùng với ta, ta sẽ chia cho người một nửa gian sang. Và lúc đó thái tử Sĩ Đạt Ta của chúng ta nói câu gì? Cả một đất nước kinh thành như Ca Tỳ La Vệ tôi còn bỏ để đi tìm đạo giác ngộ, huống là một nửa gian sang của người. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và chính cái chỗ mà vua Bình Sa Dương biết được Đức Phật của chúng ta là một thái tử đang đi tìm đạo giác ngộ, từ bỏ những vinh hoa phú quý giàu sang địa vị như thế, Ngài quá cảm kích. Cho nên Ngài nói với Đức Phật chúng ta thở đó đó một câu rằng: một con người cao thượng như Ngài, tôi tin chắc Ngài sẽ tìm được đạo lớn. Nhưng mà một ngày nào đó Ngài tìm được đạo lớn thì Ngài hãy nhớ quay về độ tôi trước nhất. Và lúc đó Đức Phật gật đầu hứa khả. Nhưng mà các vị nên nhớ kỹ rằng Đức Phật hứa khả sau khi Ngài đắc đạo, Ngài sẽ quay về để độ cho vua Bình Sa Dương. Nhưng mà khi Ngài tu hành cũng vẫn là tu ở nước Ma Kiệt Đà, dưới cội Bồ Đề cũng là ở nước Ma Kiệt Đà. Và vị vua Bình Sa Dương là đại vương của Ma Kiệt Đà, nhưng tại sao Ngài không đến đó để độ cho vua Bình Sa Dương trước? Đây là cái điều mà các vị cảm thấy rằng một tư tưởng như Đức Phật rất tuyệt vời. Để rồi tôi phân tích cái này cho các vị thấy. Bây giờ cái cách truyền đạo thứ hai là Ngài bắt đầu mới nhớ tới cái vua Bình Sa Dương đó. Tức là sau khi độ được 5 anh em Kiều Trần Như rồi, độ tiếp tục được nữa cho 55 người thân hữu của Gia Xá nữa, là được 60 người. Bây giờ Ngài nghĩ trở về để độ cho vua Bình Sa Dương. Nhưng mà tại sao các vị biết rằng đúng ra Ngài phải trở về ngay thành Dương Xá để độ Bình Sa Dương, nhưng sao Ngài không vô thành Dương Xá để độ vua Bình Sa Dương? Mà khi Ngài muốn độ Bình Sa Dương thì Ngài đi thẳng lại ngay chỗ ba anh em của Ca Diếp là đạo thờ lửa để Ngài độ trước ba vị này. Tôi phân tích ra rồi, các vị sẽ cảm thấy ở chỗ này rất là quan trọng. Mà các vị nào xem cái bộ phim tôi làm đó là Phật Quốc Ký Sự, tôi có viết một lời bình chút xíu về chỗ này. Các vị biết rằng một đức vua với một oai đức lớn, con người tự hào, tự kiêu và bản ngã của một người làm vua là không nhỏ tí nào. Nếu một nhà khổ hạnh mới đắc đạo như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho dù Ngài là Phật nhưng mà đơn thân độc mã, chưa có cái gì chứng minh cho sự giác ngộ và chưa có một oai thế gì mà trở về gặp vua Bình Sa Dương để độ ông giác ngộ, chuyện đó dễ hay khó? Vô cùng khó. Chúng ta thấy vậy chứ không phải dễ. Muốn độ một người làm vua không phải dễ. Ví dụ bây giờ trong cuộc đời này nè, tôi nói thật với các vị, muốn độ một người quyền thế hay là giàu có khó lắm. Không phải là cần độ họ để có tiền hay là dựa thế, nhưng mà vì họ là những người tự phụ và tự kiêu. Ai có tiền cũng tự kiêu cả, ai có quyền thế cũng tự kiêu, giàu không muốn nó cũng tự kiêu ở đâu sẵn trong lòng, và cảm thấy rất dễ bị tự ái và xúc phạm. Cho nên các vị thấy rằng trong cuộc đời muốn độ những người này thì bản lĩnh và những nhiều yếu tố khác rất là nhiều mới có thể giúp cho người ta chuyển hóa được. Không phải giúp người ta chuyển hóa để mình ăn lộc thực gì, nhưng mà truyền đạo thì không có phân biệt giàu nghèo, quyền thế hay là những người tầm thường. Đối với cái vấn đề truyền giáo là như vậy. Nhưng mà Đức Phật rất hiểu tâm lý này. Nếu hôm nay Đức Phật quay trở về đơn thân độc mã như thế này, một nhà khổ hạnh hôm nào cho dù là trở thành Đức Phật thì không dễ gì để thuyết phục và độ được vua Bình Sa Dương đâu. Cho nên cái đầu tiên của Ngài khi trở về thành Vương Xá là Ngài đi thẳng đến xứ U Lầu Tần Loa Ca Diếp, Ngài độ ba anh em đạo thờ lửa trước cái đã. Ba vị này là ba vị có tuổi tác và có tiếng tăm trong thành Vương Xá, và thậm chí oai danh của ba vị này cũng làm ảnh hưởng đến cái xứ sở này, và đức vua cũng có một phần kính trọng các vị này, đó là ba anh em đạo thờ lửa. Vì vậy cho nên các vị thấy Đức Phật đi ngay đến đó. Sau những lần trao đổi, chia sẻ và Đức Phật thuyết giáo, Đức Phật thuyết phục được ba anh em đạo thờ lửa này, và ba anh em Ca Diếp theo Đức Phật đồng xuất gia. Bắt đầu tiếp theo sau 60 người, đó là 1000 đệ tử tiếp theo của Đức Phật, là những người xuất gia trong giáo đoàn của Đức Phật. Như vậy thì Đức Phật có khả năng như thế nào mới thuyết phục được ba anh em đạo thờ lửa này mà để giác ngộ, để quay trở về làm đệ tử của Ngài, đồng thời kéo theo cả 1000 đệ tử tiếp tục nữa làm đệ tử của Ngài? Thì khi đó Đức Phật đi cùng với 1000 đệ tử mà đến thành Vương Xá để gặp bái kiến vua Bình Sa Dương, thì các vị nghĩ sao? Thầy của 1000 đệ tử mà trong đó đó có ba anh em đạo thờ lửa nổi tiếng, được dân chúng trong kinh thành ngưỡng mộ, mà bây giờ cũng là đệ tử của Đức Phật, đồng đi đến để bái kiến với vua Bình Sa Dương, và bản thân của một vị sa môn khổ hạnh đi đến bái kiến, thì các vị thấy cái tầm quan trọng và ảnh hưởng hai cái này có khác không? Vô cùng khác. Chúng ta phải thấy vậy. Tôi nói thí dụ thôi. Tôi là thầy của nhiều người Phật tử, nhiều Phật tử đến quy y với tôi, nhưng mà bây giờ một đạo nào đó nó về nó làm cái cách gì đó mà nó thuyết phục được tôi, để tôi mà từ bỏ, để tôi lôi hết tất cả những cái đệ tử tôi hay là trước mắt là bản thân tôi cũng bỏ theo họ như thế, thì các vị cảm thấy họ vĩ đại không? Thầy mình mà còn bị thuyết phục thì huống chi là mình. Thông thường mình có là như vậy. Cho nên chính cái chỗ này là cái cách thức truyền giáo đó các vị biết không? Đó. Vì vậy cho nên là Đức Phật đã hiểu rất rõ điều này. Và chính vì chỗ đó cho nên là khi được báo rằng nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta hôm nay là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trở về thành Vương Xá và thăm viếng và bái yết Đức Vua Bình Sa Dương, thì lúc đó Đức Vua vô cùng hoan hỷ, mở cửa kinh thành đón mời và tạo nên nhiều cái buổi thuyết pháp và cúng dường Đức Thích Ca một cách rất trịnh trọng. Và trong kinh diễn tả là hôm sau Vua Bình Sa Dương thỉnh Đức Phật và giáo đoàn trở về cúng dường, và đích thân của Vua Bình Sa Dương xớt bát thức ăn cho Đức Phật và các vị sa môn. Đây là một việc làm để thể hiện lòng cung kính của một vị vua. Cho dù trước kia Ngài đã kính trọng rồi, nhưng hôm nay với sự giác ngộ này và với cái sự thuyết phục học thuyết của Đức Phật đã làm cho Ngài càng kính trọng hơn. Vì vậy cho nên chúng ta thấy là Đức Vua mới đem một cái khu vườn của mình, đó là khu rừng trúc. Chúng ta có bao giờ nghe Tịnh Xá Trúc Lâm không? Đọc kinh có nghe Tịnh Xá Trúc Lâm bao giờ chưa? Thật ra cái Tịnh Xá Trúc Lâm này, nó từ Bali nó là Veluvara Vihara. Đó là một khu rừng trúc, là một khu vườn thượng nguyện rất là xinh đẹp của vua. Mà Đức Vua kính trọng Đức Phật, Đức Vua đã cúng hẳn cái đó cho Đức Phật và xây một cái tịnh xá đầu tiên trong cuộc đời truyền giáo và trở thành cái tịnh xá lịch sử tự viện Phật giáo, đó là Tịnh Xá Trúc Lâm, để làm nơi Đức Phật thuyết pháp và làm nơi chúng tăng tu hành. Và hôm nay các vị nào khi đến Ấn Độ, các vị sẽ có dịp là nếu tham quan thánh tích Phật giáo, các vị sẽ đến đây. Một khu vườn trúc hôm nay không còn lớn như mà kinh diễn tả, nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc là những người sau này người ta trồng trúc, trồng tre để kỷ niệm một cái danh tiếng của một khu vườn này ngày xưa thôi. Chứ tôi nghĩ không hẳn là tre này nó được duy trì từ xưa đến giờ đâu. Bây giờ về đó cũng là những đám tre to, những cây trúc to, bóng mát, thoáng và xinh đẹp. Và được xác định đó là cái tịnh xá đầu tiên trong con đường truyền giáo của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tịnh xá này nó đã khởi điểm cho tự viện Phật giáo đến ngày hôm nay. Vì vậy sau này chúng ta có cái chùa, hay là thậm chí chúng ta gọi là tịnh xá, chứ thật ra đúng nghĩa cái từ của nó là không phải tịnh xá mà gọi là tinh xá. Tinh xá là cái nhà thuần sạch sẽ, cái nhà thuần sạch để dùng cho nơi cho Đức Phật thuyết pháp giảng kinh, dùng nơi tu hành đó, cái đó gọi là tinh xá. Cho nên biết rồi, chúng ta phiên âm trại trại, chúng ta về Việt Nam chúng ta thấy rằng các cái nơi của các vị cất sĩ cất á là để là tịnh xá. Chứ đúng ra cái từ gốc của nó ngày xưa trong cái từ Bali, và để hiểu đó là tinh xá. Thì cái dầu tinh xá, tịnh xá thì cái từ nó cũng ná ná với nhau như vậy, cũng cùng một ý chỉ như vậy, nhưng mà tôi muốn phân tích cho các vị hiểu vậy thôi. Và các vị nên biết rằng sau khi Đức Phật truyền giáo ở tại thành Vương Xá thì có một cái sự kiện vô cùng quan trọng, đó là trưởng giả cấp cô độc là người của thành Xá Vệ, tức là nước Cô Sa La, nước Kiều Tác La, vua trị vì đó là vua Ba Tư Nặc. Thì ông trưởng giả cấp cô độc là tình cờ đi thăm một người thân hữu ở thành Vương Xá. Thì khi mà tình cờ được người bạn dẫn đi vào nghe Đức Phật thuyết pháp, thì trưởng giả cấp cô độc giác ngộ những lời Phật dạy quá cao siêu và tuyệt vời. Mà bản thân cấp cô độc là một người rất giàu có nơi thành Xá Vệ, cho nên đích thân ông mới vào đảnh lễ với Đức Phật và mới thỉnh Đức Phật rằng là con muốn thỉnh Ngài về thành Vương Xá, nước Cô Sa La, tức là nước Kiều Tác La, để Ngài hoằng pháp lợi sanh, và con sẽ đích thân cúng dường Ngài một cái tinh xá ở đất nước đó để Ngài làm nơi truyền giáo. Đức Phật im lặng nhận lời cúng dường và thỉnh cầu của trưởng giả cấp cô độc. Và khi Đức Phật nhận lời đó, cấp cô độc quá vui mừng, vội vã quay trở về nước Kiều Tác La, tức là về thành Xá Vệ của mình. Và cái khởi điểm cho ông bắt đầu là ông đi tìm đất để mua và dùng để cất tinh xá thỉnh Đức Phật về thuyết pháp giảng kinh. Và chính chỗ này đã trở thành một sự kiện vô cùng quan trọng trong Phật giáo. Đó là cái cách mua đất của trưởng giả cấp Cô Độc được mặc cả với Thái tử Kỳ Đà. Đây là một điều mà các vị đã từng nghe qua trong các bản kinh, nhất là bản kinh Di Đà ha. Nó có một cái câu là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Các vị có nghe từ này chưa? Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên là Kỳ Thọ là cây thì của Thái tử Kỳ Đà, mà Cấp Cô Độc Viên là vườn thì của ông Cấp Cô Độc. Thì cái này người ta nghe, nếu mà chưa hiểu về cái nguyên tắc lịch sử thì người ta không hiểu là ủa tại sao cây của ông này mà vườn của ông kia đúng không? Thì cái này nó như vậy. Sau khi Đức Phật nhận lời để trở về thành Xá Vệ, tức là đất nước Kosala, theo cái lời thỉnh cầu của trưởng giả Cấp Cô Độc, thì Cấp Cô Độc liền vội vã bắt đầu đi mua đất. Ông đi hết trong kinh thành Xá Vệ, ông tìm để một miếng đất mà tươi đẹp mà giống như là trúc lâm của thành Vương Xá vậy đó. Ông kiếm hoài kiếm không ra. Và một ngày đó ông lọt vào cái khu thượng quyển của Thái tử Kỳ Đà, là con của vua Ba Tư Nặc. Thì ông thấy khu vườn này quá trời xinh đẹp, và ông mới nghĩ rằng nếu ông mua được khu đất này, ông làm cái tịnh xá cúng dường cho Đức Phật thì quá tuyệt vời. Cho nên ông mới hỏi ra thì được biết đây là cái khu vườn ngự quyển của Thái tử Kỳ Đà. Mà các vị biết rằng Thái tử Kỳ Đà đâu phải là người thiếu nợ hay thiếu tiền gì đâu mà làm cái vườn này để bán, đúng không? Cho nên nghe đến Thái tử thì ông biết rằng không dễ gì mua tí nào. Chúng ta sở dĩ bán đất bán vườn là tại vì chúng ta thiếu nợ, hoặc chúng ta cần vốn làm ăn, hoặc chúng ta di dời chỗ khác. Còn như Thái tử ông cần cái gì vốn liếng ba cái đó, đúng không? Ông thừa mứa mà. Cho nên bây giờ trưởng giả ông muốn mua thì ông suy nghĩ là không dễ tí nào. Nhưng mà vì quá kính trọng Đức Phật cho nên chẳng cần biết ông là Thái tử hay là cái gì cả, tôi vô tôi hỏi mua đại. Thật ra mà nói cái này nếu mà bình thường á, một nhà giàu có dư giả mà người ta có mảnh đất hay là người ta có miếng hồ hay là người ta có miếng vườn để người ta sinh hoạt vui chơi nha, mình vô mình nói chị hay anh khu vườn này có bán hay không là người ta khó chịu lắm nha. Ủa xem thường tôi vừa nó chứ, quy thế gia đình tôi như vậy mà đi bán một cái vườn như thế sao? Đó. Cho nên các vị thấy cái hành động nó đơn giản mà suy nghĩ ra nó rất là sâu xa. Trưởng giả Cấp Cô Độc không phải là không hiểu điều này, nhưng mà vì mà không có ngôi vườn nào mà xứng đáng để cúng dường Đức Phật nữa trơn á trời á. Cho nên quyết lòng vô gặp Thái tử Kỳ Đà. Khi mà trưởng giả Cấp Cô Độc hỏi với Thái tử Kỳ Đà là muốn mua miếng vườn này, cái tự nhiên Thái tử Kỳ Đà cảm thấy ông này bộ man hay gì tự nhiên vô đây hỏi mua tôi này. Nhưng mà các vị biết rằng Thái tử Kỳ Đà nghĩ cái gì thì kệ ổng, nhưng mà trưởng giả bày tỏ cái tấm lòng là thật sự. Khi mà trưởng giả hỏi mua thì Thái tử Kỳ Đà mới nghĩ rằng ông này mua để làm gì mà ta cần thiết gì để bán. Nhưng mà nếu ông này ổng nói như vậy giống như là ổng khâm ta, thì ta cũng trả lời một câu khâm ông, cho ông khỏi mua luôn. Tức là nói với một cái điều mà để rằng người ta không thể nào mua nổi đó. Thì Kỳ Đà mới biết rằng trong lòng ổng dự định là ổng nói ra điều này trưởng giả Cấp Cô Độc sẽ thối lui. Ông mới nói với trưởng giả Cấp Cô Độc rằng: Này Cấp Cô Độc, ta nể ông là một người trưởng giả trong kinh thành Xá Vệ, ông đã từng ủng hộ cho người nghèo, ông đã từng ủng hộ cho các chiến binh trong kinh thành Xá Vệ, ủng hộ cho vua quan. Cho nên hôm nay ông hỏi điều này, ta sẽ bán cho ông với điều kiện đất ta như thế, ông cứ đem vàng đến ông trải. Ông trải đến đâu thì ta bán ông tới đó. Nếu mà bây giờ hôm nay chúng ta đi mua đất, mà ai nói câu đó cái chúng ta làm sao? Chắc là môi chúng ta chề gan khúc à. Vừa phải thôi chứ, đúng không? Thái tử Kỳ Đà trong lòng đinh ninh, nói để bỏ chứ không phải nói để bán đâu. Nhưng mà ông trưởng giả Cấp Cô Độc chỉ cần một lời nói hớ của Thái tử Kỳ Đà thôi. Tức là ở đây Cấp Cô Độc thừa biết rằng ổng chỉ nói chơi thôi chứ không bao giờ có ý niệm. Nhưng mà vì quân tử nhất ngôn, trưởng giả Cấp Cô Độc không nói gì hết, thầm lặng về cho gia nhân chở xe vàng đó, cứ là lát hết trong vườn, chỗ nào đất là lát hết. Những cái gốc cây như thế, trưởng giả ngồi suy nghĩ nó, ông không biết làm sao mua luôn được cái cây này. Nếu mình trải đất không thì bán đất thôi, còn cây này ông lấy thì sao? Cho nên cuối cùng á, trưởng giả cấp cô độc nghĩ thêm là khoanh cái cây này lại coi chu vi nó bị lớn. Thì cái số vàng cứ để một nhúm trải ra bằng với chu vi của cái cây này, để cái mỗi gốc cây nhúm để thêm luôn. Và sau khi trải vàng xong hết khu vườn của Thái tử Kỳ Đà và cho người báo Thái tử Kỳ Đà là trưởng giả cấp cô độc đã trải vàng hết trong khu vườn ông rồi, bây giờ ông hãy ra xem. Thái tử Kỳ Đà vô cùng kinh ngạc khi hay thông tin này, mà kinh ngạc hơn là khi đứng trước cái thực tế đó. Thực tế rằng vàng đã trải đủ, và cảm thấy rằng bên cạnh mỗi gốc cây lại thêm mỗi nhúm vàng như thế này nữa. Và Thái tử Kỳ Đà, quân tử thì nhất ngôn, thái tử thì đâu có nói điện đùa. Cho dù ban đầu chỉ là đùa, nhưng mà bây giờ người ta đã làm thiệt rồi thì phải làm gì? Cuối cùng thái tử chỉ hỏi cấp cô độc: ông mua miếng đất này để làm gì mà ông lại mua với cái giá đắt đỏ mà không thể tưởng tượng như vậy? Cho dù tôi nói cái điều đó nói để bỏ mà ông đã làm. Thì trưởng giả cấp cô độc chỉ nói một điều là: Đức Thế Tôn hy hữu, ngàn năm triệu năm chưa chắc có mặt một đức đấng giác ngộ trên cuộc đời. Học thuyết của Ngài đã đem đến sự giác ngộ an lạc cho chúng sinh, cho cuộc đời. Và Ngài cho dù là một vị thái tử nhưng đã từ bỏ để đổi lấy cái cương vị làm Phật này. Và với cái lời dạy của Đức Phật này không có cái gì sánh bằng, cho dù vàng bạc cũng không có sánh đổi được. Cho nên giác ngộ được điều này mà tôi đã đem vàng ra để mua đất để cúng dường cho Đức Phật. Cho dù như thế cũng chưa xứng đáng với Đức Thế Tôn. Điều này làm cho Thái tử Kỳ Đà cảm thấy là khó hiểu về điều này. Và Thái tử Kỳ Đà ngờ ngợi trong lòng, và ông quyết lòng là ông làm cách nào để mà ông có thể là tìm hiểu được một con người mà như trưởng giả cấp cô độc giới thiệu. Và chính cái chỗ kính trọng thở ban đầu, cho nên Thái tử Kỳ Đà mới nói rằng: nếu đã là vậy, không phải ông mua cho ông, mà vì một đấng giác ngộ, một con người mà cao siêu như ông nói, thì bây giờ tôi như thế này: lỡ nói rồi thì đất này tôi bán cho ông, nhưng mà vàng ông để chụm ở mấy gốc cây đó, ông hãy đem về. Những gốc cây này tôi sẽ cúng cho Đức Phật, tức là Đức Thế Tôn của ông nói. Và chính vì chỗ đó cho nên kỳ thọ cấp cô độc viên là chỗ này. Vườn thì của ông cấp cô độc, mà cây thì của Thái tử Kỳ Đà là ở chỗ này. Tức là lúc đó Thái tử Kỳ Đà hùng với ông cấp cô độc để cúng dường Đức Phật, hùng mấy cái cây đó đó. Đúng không? Thì nếu mà mình không trải ra mấy cái cây á, thì cái cây này còn của người ta mà. Đó. Thành ra các vị thấy rằng lịch sử đã ghi lại điều này. Và khi tôi ở Ấn Độ, tôi làm bộ phim Phật Quốc Ký Sự, tôi có đến nơi này. Một cái mảnh vườn mà bây giờ còn lại những cái bờ tường cũ mục riêu phong á, lớn cái bằng không thể tưởng tượng được. Tôi nghĩ chừng bằng cái giảng đường này không, không biết vàng ở đâu mà trải không. Mà cái đó hả, 1000 cái giảng đường này gáp lại cũng chưa có hết nữa. Cứ bằng các vị đi mỗi chân trong cái khuôn viên của cái Tịnh Xá Kỳ Viên á, các vị thấy rộng mênh mông như vậy. Tịnh Xá Kỳ Viên gọi là Jetavana Vihara đó. Thì bây giờ các vị mới thấy rằng đó là cái tịnh xá thứ hai để dân cúng Đức Phật tại thành Xá Vệ. Và như vậy trên con đường truyền giáo của Đức Phật, đã đầu tiên là tại thành Vương Xá, tiếp theo là thành Xá Vệ, và bắt đầu con đường truyền giáo của Ngài bắt đầu dần dần lan tỏa và bủa khắp xứ Ấn Độ. Sau khi truyền giáo tới thành Xá Vệ thì Ngài được tin rằng vua cha đã cho phái người sang tìm Ngài trở về, sau bao năm trường đã từ bỏ kinh thành, đã đi học đạo. Và kinh thành cũng như phụ hoàng và cả mong mỏi ngóng chờ tin của Ngài quay trở về. Và lúc đó Đức Thế Tôn cũng cùng với giáo đoàn đích thân quay trở về thăm viếng kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Sau khi trở về thăm kinh thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài đã độ được rất nhiều hoàng thân quốc thích công tử ở trong dòng họ Thích Ca. Đại khái như là A Nan cũng là một trong những người trong dòng họ Thích Ca, Đề Bà Đạt Đa cũng thế, Nang Đà cũng thế, và rất nhiều vương tôn công tử. Và trong đó có một điều vô cùng quan trọng là sau khi đức vua băng hà, Đức Phật đã độ cho vua cha, tức là vua Tịnh Phạn Vương, giác ngộ và cuối cùng băng hà. Thì cái người đi tu tiếp theo đó là nữ giới đặc biệt, đó là bà Gotami, tức là bà Mahabasa Ba Đề. Và một người vô cùng quan trọng trong lịch sử đó là ai? Hả? Là nàng Yajudala, tức là vợ trước kia của Đức Phật. Tức là khi chưa đi tu thì Yajudala là vợ chứ gì. Bây giờ nói vợ Đức Phật thì kỳ. Nhưng mà khi ngài chưa đi tu là thái tử thì như thế. Nhưng mà lịch sử thì như thế, thì mình cứ nói đâu có gì đâu. Nó là chuyện rất là bình thường. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng độ được rất nhiều người trong kinh thành, đồng thời con của ngài là Ra Hầu La, ngài cũng độ cho được đi xuất gia. Và những người này các vị biết rằng lịch sử ghi lại đều là những bậc thánh giả, tức là chứng đắc A-la-hán hết. Từ bà Gotami cho đến nàng Yajudala, thậm chí Ra Hầu La cũng sau này đều là những bậc thánh giả trong tăng đoàn của Đức Phật. Và các vị nên nhớ, cái sự giáo hóa của Đức Phật thì còn nhiều vô số những điều mà chúng ta nói, mà tôi muốn lược cho các vị hiểu những điều cơ bản như vậy. Một điều cơ bản nữa các vị cần biết đó là cái gì? Cái ngày mà khi Đức Phật đã sắp nhập Niết Bàn, đó là trở về cái khu rừng Ta La Sông Thọ ở Kusinaga, tức là chúng ta nói cái câu là Câu Thi Na. Nơi đó là nơi dừng chân cuối cùng, và đó là lần cuối cùng Đức Phật không còn có mặt trên cuộc đời này nữa. Thì các vị biết rằng bước chân của Đức Phật đã đi khắp xứ Ấn Độ rồi, độ vô số chúng sinh. Và cái lần đó Đức Phật mới nói với Đức A Nan là nói như thế này: 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Tức là Đức Phật công bố trước khi ngài thị tịch: 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Và cái điểm mà ngài đã chọn Niết Bàn đó là rừng Câu Thi Na, một cái thị trấn cũng tương đối nhỏ thời bấy giờ. Xin thưa các vị, khi mà trên đường trở về thành Câu Thi Na để sắp nhập Niết Bàn đó, thì Đức Phật có qua một cái ngôi làng, đó là làng Ba Va, và có một thợ rèn, đó là thợ rèn mình gọi cái từ Hán Việt của mình là Thuần Đà, từ Bali của nó là chữ Chuân Đa. Xin thưa các vị nào đã đọc lịch sử Đức Phật, các vị đều biết rằng trước khi Đức Phật tới Câu Thi Na thì Đức Phật có ghé một cái ngôi làng này, và đây là một anh thợ rèn vì quá kính trọng Đức Phật, cho nên hôm đó nghe Đức Phật đi ngang làng mình, cho nên anh đã tìm đến Đức Phật và anh thỉnh Đức Phật ngày hôm sau đến để thọ một bữa cúng dường của anh. Và đó là bữa ăn gì? Bữa ăn cuối cùng của Đức Phật. Nếu chúng ta đọc lịch sử tới những cái khúc này, nó có những điều khó tả lắm ha. Chị nào mà nghe lại Phật Quốc Ký Sự các vị rõ. Đức Phật quan sát biết rất rõ, và hôm đó Đức Phật đã cùng với tăng đoàn đến nhà của Thuần Đà để thọ trai. Nhưng một điều, khi đến rồi nhìn cái món ăn, Đức Phật bảo rằng chúng tăng không ai ăn hết, để một mình Đức Phật thọ trai thôi. Vì đó là một loại nấm mà Đức Phật nghi ngờ, và Đức Phật biết rằng cái nấm này không ai có thể ăn và tiêu hóa được. Mà Thuần Đà thì không phải ông có ác ý, là ông biết nấm này á cúng Đức Phật ăn rồi Đức Phật chết, nhưng mà ông không có hiểu. Ông dâng cúng Đức Phật, và Đức Phật bằng tuệ giác Đức Phật đã thấy là biết được rồi. Và hôm đó Đức Phật đích thân ăn bát cháo nấm đó. Phần còn lại của bát cháo nấm đó, Đức Phật sai A Nan hãy đào một cái lỗ nơi nào đó và chôn vào đi, vì không ai có thể ăn cháo với một loại nấm này mà có thể sống được như thế, trừ Đức Thế Tôn. Thì ở đây chúng ta cảm thấy rằng cái điều này dễ làm chúng ta nghi ngờ lắm. Ủa, Đức Phật có tuệ giác như vậy mà biết ăn cái nấm này là nấm độc, và ăn vào á nó sẽ hành hạ cơ thể và có thể dẫn đến tử vong, nhưng tại sao Đức Phật ăn? Các vị hiểu cái điều này mới thấy rằng cái trí tuệ siêu việt của Đức Phật. Trước khi Đức Phật thị tịch 3 tháng, Đức Phật đã biết trước rồi. Và Đức Phật biết rằng có ăn cái bát cháo nấm này hay không thì Đức Phật vẫn là Niết Bàn. Đây là cái chỗ mà siêu việt. Nhưng mà nếu Đức Phật không ăn thì Đức Phật sẽ mất cơ hội để độ một người thành tâm như Thuần Đà, một người nghèo khổ mà có lòng thành như thế mà Đức Phật không độ và không làm cho vị này tăng phước báo thì cái này không phải là Đức Thế Tôn rồi. Vì sức khỏe của mình mà nếu làm vậy thì không thể gọi là một người tuyệt vời như Đức Phật. Cho nên Đức Phật biết rất rõ ăn cái này là sẽ bệnh tật, và Đức Phật cũng biết rất rõ đây là lòng thành của một con người chứ không phải là ác ý. Cho nên Đức Phật phải ăn để làm cho thần đà được tăng phước báo, và Đức Phật phải ăn để độ được thuần đà. Đây là việc làm mà quá tuyệt vời. Đức Phật nói dầu ta không ăn thì ta cũng niết bàn. Như vậy ăn mà để niết bàn mà làm độ được một người thì người như Đức Phật, chúng ta thấy rằng từ bi và trí tuệ Đức Phật chỗ này tuyệt vời lắm. Ta không dám đâu. Nếu chúng ta biết ăn vô đó chúng ta nghi ngờ, cho dù bác sĩ nói 3 tháng nữa ta chết, nhưng mà bây giờ chúng ta biết ăn cái này vô chết, chúng ta ăn không? Còn nước còn tát chứ, 3 tháng dài lắm chứ đâu phải giỡn, đúng không? Cho nên các vị thấy rằng đọc đến đây chúng ta mới thấy Đức Phật chúng ta một cách tuyệt vời vô cùng. Một con người có trí tuệ và lòng từ và một sự độ sanh mà nói thật sự cả đời tôi nói thật, tôi làm thầy tu chứ tôi học không có được bao nhiêu về những cái gì của Đức Phật hết đó. Tôi nói thật sự học hoài cả đời cũng không hết được những cái gương hạnh của Đức Phật nữa. Chúng ta thấy, và như vậy để giải nghi cho mọi người, Đức Phật còn dặn rằng ở đây là ta quyết định ăn và ngài niết bàn ta đã chọn, chứ không phải do thuần đà mà ta phải niết bàn. Nói để cho đại chúng đừng nghi ngờ và đừng đổ oan cho một người thiện nam như thuần đà như thế. Và sau bữa ăn đó thật sự Đức Phật đã mang bệnh cho đến ngày cuối cùng luôn. Các vị biết từ làng Ba Ba mà về đến cái nơi Kusinaga, nơi Đức Phật niết bàn còn rất là xa, hàng trăm cây số như vậy. Nhưng mà bằng một cái thân xác bệnh lụy như vậy, Đức Phật phải cùng đi bộ. Lúc đó Đức Phật đã 80 tuổi rồi các vị, mà đi bộ mấy trăm cây số để tới Kusinaga, tức là rừng Ta La Sông Thọ, mà nơi Đức Phật đã chọn cho mình để nhập niết bàn. Các vị thử tưởng tượng một độ tuổi như thế, và trong người bị một cái cơn đau hoành hành và bị bệnh kiết lỵ như thế, mà Đức Phật thỉnh thoảng phải trải thọ cụ ngồi giữa đường và bảo A Nan, hãy múc cho ta một miếng nước để rồi ta uống giải khát rồi tiếp tục lên đường. Các vị biết rằng Đức Phật như thế mà đi cùng với giáo đoàn cho đến ngay cái chỗ mà mình đã định. Nói thật với các vị, chúng ta đi các Phật tích, chúng ta đi bằng máy bay, chúng ta đi bằng xe lửa, thậm chí chúng ta đi bằng các loại xe hơi trong những quãng đường khác nhau về độ dài. Mà thật sự với các vị, chúng ta lên xuống ở các vùng thôn quê đồi núi, chúng ta phải cảm thấy đi mười mấy ngày mà muốn chết luôn vậy đó. Mà từng độ tuổi như thế này chứ không phải là 80 như Đức Phật. Cho nên lúc đi đó tôi cứ hình dung hoài Đức Phật và giáo đoàn của ngài, tại sao bằng đôi chân trần vậy mà đi khắp xứ như vậy nổi, không hiểu tại sao. Các vị không thể hình dung được các đoạn đường mà đi truyền giáo của Đức Phật, để các vị đo về cây số không thể chịu nổi. Bây giờ chúng ta đi bằng các tiện nghi như thế mà chúng ta cảm thấy rã rời về chân hết. Một ngày mà đi Phật tích, chúng ta đi tới nơi này nơi kia thôi, quay trở về khách sạn tối lên đó muốn rã hai cái chân luôn vậy đó các vị. Nói thật lòng mà nói như thế. Cho nên những lúc đó tôi mới hình dung rằng những thánh đệ tử của Đức Phật và chính bản thân Đức Phật như vậy suốt ngày này qua ngày khác, suốt năm này sang năm khác, 45 năm trường thuyết pháp như thế thì làm sao. Cho nên thật ra là chúng ta không bao giờ sánh nổi với Đức Phật, cho nên suốt đời không làm Phật được là vậy á. Cho tới bây giờ tôi cũng không biết làm Phật chừng nào nữa. Các vị có thấy chừng nào các vị làm Phật không? Cho nên học cái đó, tức là chúng ta đọc hiểu và chúng ta suy gẫm chúng ta mới thấy. Chứ còn đọc cà lớp chúng ta thấy bình thường. Một con người vĩ đại mà chúng ta đọc lớp là thấy bình thường. Nhưng mà tôi phân tích các vị mới thấy sự phi thường. Ở đây là tôi chỉ lượm một vài vấn đề thôi. Chứ nói thật sự á, suốt 10 ngày liên tục mới hết về lịch sử của Đức Phật tương đối chi tiết, chứ không phải như thế này đâu. Và tôi nói với các vị một điều, khi Đức Phật nằm tại rừng Ta La Sông Thọ để thị tịch, trước giờ thị tịch tức là khuya đó Đức Phật đã sắp nhập Niết Bàn, thì tối như thế này nè, có một người đó là Tu Bạc Đà La. Ông này 120 tuổi mà nghe Đức Phật đã đến nơi này và đã chọn nơi này nhập Niết Bàn, và ông đã kính ngưỡng Đức Phật từ lâu. Ông muốn vào để đảnh lễ Đức Phật và được xin xuất gia dầu một phút cuối cùng trong cuộc đời ông. Ông vẫn thấy là diễm phúc. Nhưng mà khi ông đi vào để là xin gặp Đức Thế Tôn thì bị A Nan cản lại. A Nan là thị giả mà. Cản lại mới nói rằng là Đức Thế Tôn rất mệt, ngài đã bệnh và ngài sắp nhập Niết Bàn. Giờ này ông đừng làm quấy rầy Đức Thế Tôn. Và ông này thì muốn gặp mà A Nan thì không cho gặp. Hai người cứ cãi qua cãi lại như thế. Đức Phật nằm đau như thế, nhưng mà Đức Phật nghe những lời tâm tình của Tu Bạc Đà La. Đức Phật nói: này A Nan, hãy để cho Tu Bạc Đà La đến gặp ta. Cho dù Đức Phật có mấy tiếng đồng hồ nữa là Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó. Đức Phật đang nằm nữa đó. Và các vị biết điều gì? Tu Bạc Đà La vô đảnh lễ Đức Phật, và Đức Phật thuyết pháp giáo hóa và xuất gia cho ông Thọ Sa Di luôn. Ngay lúc đó, và ngay lúc đó ông chứng quả. Và khi vừa chứng quả xong thì ông bước ra, ông nhập Niết Bàn trước Phật vài tiếng đồng hồ. Tại vì quá già, phải nói như vậy. Sau khi đọc đến nơi này tôi mới cảm thấy, có khi nào các vị bệnh không? Nếu lúc nào các vị bệnh, các vị nằm đó mà ai nói là má ơi hay là ba ơi, có khách kiếm muốn gặp ba má để nói gì kìa, chúng ta có hoan hỷ và vui vẻ để tiếp nhận không? Chúng ta nói thật sự, lúc mà đang nằm bệnh như thế, ai kiếm chúng ta phiền lắm. Không có thích ai làm phiền lòng ta đâu. Nhưng mà các vị biết rằng, cái này không phải Đức Phật bệnh, mà Đức Phật sắp thị tịnh, mà Đức Phật vẫn là tiếp và độ cho một người cuối cùng là Tu Bạc Đà La để chứng đắc giác ngộ. Rồi sau đó Đức Phật mới vào Niết Bàn trong đêm đó. Khi đọc đến đoạn này tôi mới lý giải như thế này. Có những người nói rằng Đức Phật độ tận chúng sinh, mà bây giờ chúng sinh còn quá nhiều đây thế này, mà tận cái gì mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn? Thì tôi mới lý giải chỗ này. Cái độ tận chúng sinh mà theo những người các lý giải là chúng sanh tâm á, thì cái đó về mặt lý khỏi cần lý giải. Nhưng mà bề mặt thực tế tôi lý giải chỗ này. Từ ngày đầu tiên truyền đạo cho đến khi lúc sắp nhập Niết Bàn, và giờ phút cuối cùng cũng độ cho được Tu Bạc Đà La, như vậy có phải là ngài độ tận không? Độ tận có nghĩa là hết cuộc đời của ngài đã làm việc độ sanh cho đến hơi thở cuối cùng. Như vậy ở đây còn cái gì nữa không độ tận? Còn thở được ngày nào nữa đâu mà họ độ nữa? Có phải vậy không? Chết thì thôi chứ sao bây giờ? Cho dù sau khi cái chết đó là cái gì tôi không cần lý giải, nhưng mà chúng ta tìm hiểu ngay cái hành động của Đức Phật như vậy. Cho nên trong đêm đó Đức Phật nhập Niết Bàn và đã làm đau khổ buồn tủi cho rất là nhiều, thậm chí cho dù thánh đệ tử. A Nan là người khóc nhiều nhất, tại vì lúc đó mới chứng quả Tu Đà Hoàng thôi, cho nên về mặt ái kiến chưa có hết được, cho nên cái lòng tình cảm vẫn còn rất lớn với Đức Thế Tôn. Cho nên là A Nan vẫn khóc, khóc rất nhiều. Và tôi muốn nói cái gì? Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì mới 7 ngày sau đợi ngài Ca Diếp về và trà tỳ, tức là đốt nhục thân của Đức Phật đó. Và chính cái đốt nhục thân đó nó còn lại xương, cái xương đó gọi là Xá Lợi. Chỉ vậy thôi. Tôi muốn nói rằng cái cuối cùng trong cuộc đời của Đức Phật cũng là nắm xương tàn. Nhưng đặc biệt cái nắm xương của Đức Phật là một bậc vĩ nhân, cho nên người ta trân trọng cái nắm xương đó, chứ không phải là cái gì quý giá như vàng bạc. Nếu chúng ta cầm một mảnh xương Đức Phật, chúng ta ra một tiệm vàng, chúng ta nói cái này là Xá Lợi Phật, mà đúng nghĩa là xương Phật luôn đó. Chúng ta đổi với chỉ vàng 18, họ đổi không? Không. Ủa ông đem cái giống gì ông lại ông đổi tôi? Có phải vậy không? Cho nên cái giá trị này là giá trị gì? Giá trị ở tinh thần. Chúng ta quá kính ngưỡng Đức Phật, quá tôn trọng Đức Phật, cho nên những nắm xương này chúng ta trân trọng và chúng ta cho nó quý hơn vàng. Cũng giống như ta thương cha mẹ ta, cho nên hũ cốt của ông bà cha mẹ chúng ta không bao giờ đánh đổi, cho dù biết cái đó chả là cái gì, nó là nắm xương tàn thôi. Nhưng mà lòng kính trọng thương mến ông bà, chúng ta không có thể đánh đổi được bất cứ cái gì về cái đó. Thì cũng vậy, người tín đồ Phật tử, chúng ta quý trọng cái Xá Lợi là quý trọng bằng cách này. Nhưng thực tế nó có một phần Xá Lợi nữa, là Xá Lợi là những phần tinh túy do sự tu tập mà nên của Đức Phật. Thì đó là một phần Xá Lợi đặc biệt, nhưng không phải là xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ. Tôi nói thật với các vị, muốn biết cái gì mà Xá Lợi đúng nghĩa của Xá Lợi Phật hay không, các vị lấy mấy cái cục xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ của các vị đó, các vị đi ra trung tâm y tế đó, các vị thử về ADN ha, coi cái đó là mũ hay là đá hay là cái gì, hay là đây là của con người. Chừng nào xác định thử ADN chính xác là ADN của con người thôi thì lúc đó tôi cho đó là xá lợi. Ai dám đem mấy cái đó đi thử đánh cá với tôi không? Nhưng mà ai làm mất công chi ba chuyện phiền phức, ai thích thì cứ muốn giữ, muốn làm cái gì đó là tùy. Nhưng mà tôi muốn nói vậy, muốn chắc ăn hôm nào các vị cầm cái xá lợi của mình đi ra trung tâm y tế nào đó, xét nghiệm nào đó, thử ADN giùm tôi coi đó là ADN của cái gì ha, thì lúc đó mới chắc chắn, phải không? Thì ai có thờ xá lợi đó, bữa nào đó dư tiền đem đi thử đi. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề. Như vậy tôi tóm lược về cuộc đời truyền giáo của Đức Phật, mà tôi muốn trích ra những cái để trút tỉa cái bài học cho chúng ta thôi. Chứ không có kể chi li từng chút, mà tôi muốn nói là cái đoạn nào, cái phần nào, cái sự kiện nào mà nó làm được cho chúng ta bài học gì đó thì tôi mới nêu ra, để cho các vị có một cái hình dung khái niệm sự tuyệt vời của Đức Phật. Và điều này nhằm chứng tỏ Đức Phật là gì? Đức Phật là một con người lịch sử. Và có người nói ông Phật là con người lịch sử thì đâu có ngon bằng thần thánh của tôi. Có người nói như vậy. Xin thưa các vị, Đức Phật trở nên phi thường vì Ngài là một con người bình thường. Chứ nói thật với các vị, nếu mà Ngài là người thần thánh xuống đây, những cái hành động của Ngài chả có gì là phi thường cả. Hành động đó xem như là giả bộ chơi thôi chứ không phải thật, tại vì biến ra mà đâu có thật. Mà nếu là một con người mà làm được cái điều đó, chúng ta mới thấy sự vĩ đại. Và đó mới chính là một con người đúng nghĩa và một bậc vĩ nhân trên cuộc đời. Và không có thần thánh nào khác trên cuộc đời có thể làm được những điều như thế này. Tất cả những thần thánh do truyền thuyết, do vấn đề huyền thoại, do chúng ta tưởng tượng, thì tất cả những cái đó nó thuộc về cái dạng là thần thoại mà thôi. Cho dù tôn giáo nó cũng là thần thoại. Giống như Việt Nam có thần thoại không? Có. Ví dụ bây giờ để nói ra nguồn gốc con người Việt Nam thì sao? Trăm trứng trăm con nè, trái bầu mẹ nè, mấy cái này để nói lên chủ quyền dân tộc ha. Chúng ta không muốn lệ thuộc văn hóa của phương Bắc, chúng ta không muốn lệ thuộc văn hóa của người Trung Quốc. Cho nên Việt Nam cũng có những cái để gọi là để tự độc lập lên dân tộc tính của chính mình bằng những mẫu chuyện như thế. Biết rằng nó là không thật, nhưng mà nó là huyền thoại. Nhưng huyền thoại để khởi điểm cho một nền văn hóa thần thoại Việt Nam thở ban đầu. Chúng ta phải thấy rất rõ là như thế. Cho nên ở đây lịch sử của Đức Phật chúng ta tìm hiểu tới, thì chúng ta cũng phải thấy rằng lịch sử Đức Phật là con người thật, không có do tưởng tượng. Mà sở dĩ học thuyết của Ngài có ý nghĩa trên cuộc đời là vì học thuyết của Ngài vì nhân sinh. Ngài là một con người, Ngài có khả năng làm được chuyện đó. Và Ngài tin tưởng rằng tất cả con người có mặt trên cuộc đời, ai làm như Ngài thì cũng sẽ thành được giống như Ngài. Cho nên phía trước tôi có để câu là gì? Ai nhớ? Ngoài cổng ở trong về nhìn ra. Câu gì? À đúng rồi, ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, mà không biết sẽ bao giờ. Xin thưa các vị, hôm nay nhân lễ kỷ niệm đản sanh lần thứ 2635 năm của Đức Phật, tôi muốn nói ít điều về lịch sử của Đức Phật để bổ sung, để hoàn thiện cho hai bài giảng của năm rồi, đó là lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ đản sanh đến thành đạo, và hôm nay chấp nói thêm một khúc cuối cùng là từ thành đạo đến nhập niết bàn. Xem như các vị nắm được hai bài giảng này, các vị hiểu được một cách tóm lược về cuộc đời của Đức Phật một cách rất cơ bản, và trong đó có rất nhiều điều để chúng ta học hỏi, ứng dụng và làm. Mong rằng người Phật tử chúng ta noi gương theo Đức Phật, cũng phải sống theo cuộc đời ít nhiều theo Đức Phật, phải biết thương người, phải biết chia sẻ, phải biết nhường nhịn, phải biết loại trừ phiền não, phải biết làm sạch tâm, phải biết đề cao đời sống phạm hạnh của mình cao khiết một chút. Đừng cho ta là phàm phu rồi nuông chiều tất cả những tham vọng, những thấp kém, những cái xấu của phàm phu. Như vậy bao giờ chúng ta mới có cuộc đời hạnh phúc an vui được? Phật không ban cho ta hạnh phúc an vui, trời không ban chúng ta hạnh phúc an vui. Phật chỉ cho chúng ta cái cách để chúng ta làm được an vui mà thôi. Và muốn được hay không, do tự Phật tử ứng dụng và làm lấy. Chúc tất cả các vị đều thực hành lời Phật dạy để có an vui hạnh phúc và trọn hưởng một mùa Phật đản thật sự an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một đức Phật ra đời đau khổ lần nhẹ vơi, nụ tầm xuân vừa nở hương bay ngát đất trời. Ngừng bát đại đức giảng sư, hôm nay thật là một niềm phúc lạc vô biên cho toàn thể Phật tử Pháp Hội Đạo Tràng chúng con. Thầy đã giúp chúng con hiểu được rằng về lịch sử đức Phật từ hành đạo đến nhập niết bàn. Chúng con không biết lấy chi hơn, kính nguyện đê đầu bái tạ đảnh lễ tri ân đại đức giảng sư. Chúng con nguyện lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu học của mình, ngưỡng mong thầy từ bi quan hỷ chứng minh. Chúng con thành tâm nguyện cầu mười phương chư Phật, thì từ phóng quang gia hộ đại đức giảng sư, pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, chúc toàn thể đạo tràng vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm vô lượng đại đức giảng sư kính mời toàn thể pháp hội đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cõi tận cả để tự và chúng sanh đều có nhân gian, khắp nhân gian.